Chương 1220. Viêm chủ. Nam tử tóc đỏ đứng trước mặt Ứng Hoan Hoan, bào phục kim sắc tỏa ra nét cao quý, chỉ có điều gương mặt anh tuấn vô cùng hiền hòa, ánh mắt nhìn Ứng Hoan Hoan đầy dịu dàng. Ứng Hoan Hoan bị ánh mắt đó khiến cho thiếu tự nhiên lùi hai bước, nhướng mày hỏi: "Người là ai?" Nam tử tóc đỏ khựng người, lập tức hiểu ra, cười nói: "Thì ra tiểu sư muội vẫn chưa hồi phục." Hắn ngừng một chút rồi nói: "Ta là Phiêm chủ." Vừa dứt lời, Trừ Lâm động ra, tất cả mọi người biến sắc, ánh mắt nhìn nam tử tóc đỏ kia đầy chấn kinh và kinh hãi. Phiêm chủ, một trong bát chủ viễn cổ trong truyền thuyết. Đối với phần lớn mọi người ở đây, Phiêm chủ chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Họ chỉ biết cường giả đỉnh cao trong trời đất này từng những cái ghi chép cổ trong trận chiến năm xưa, vị Phiêm chủ này từng khiến cho vô số dị ma nghe tên mà sợ thất hồn bạt vía. Vậy mà giờ vị cường giả trong truyền thuyết ấy xuất hiện trước mắt mọi người, sao có thể khiến họ bình tĩnh được chứ? Phiêm chủ. Ứng Hoan Hoan nghe tên ấy cũng khựng người, rồi hắn lùi bước lắc đầu nói: "Ta là Ứng Hoan Hoan, không phải băng chủ. Sớm muộn gì cũng là thành băng chủ mà thôi." Phiêm chủ không bận tâm cười, trên mặt Ứng Hoan Hoan tỏa hàn khí, không đợi nàng nói, một thân ảnh bước ra chắn phía trước. "Thì ra là Phiêm chủ đại nhân ra đáo, lâu rồi không gặp." Lâm Động nhìn thân ảnh quen thuộc đó, gương mặt lở lụ cười, hắn không xa lạ gì với vị Phiêm chủ. Năm đó khi hắn mới bước vào Loạn Ma Hải, đã xông vào không gian dung nham thần bí, gặp Phiêm chủ ở đó. Hơn nữa hắn còn thuận tiện lấy một đạo Phiêm thần bài từ người Phiêm chủ. "Là ngươi?" Phiêm chủ nhìn Lâm Động thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Tuy hồi đó hắn chìm trong giấc ngủ, cảm nhận được việc Lâm Động làm cho không gian đó, nhưng hồi đó Lâm Động trong mắt hắn chẳng khác còn kiếm tâm tương. Nhưng không ngờ mấy năm không gặp mà Lâm Động mạnh tới mức này. Phiêm chủ mắt lộ thần quang, quét qua quạch người Lâm Động càng thêm ngạc nhiên cảm thán: "Người có được truyền thừa của thôn phệ chủ?" Lâm Động gật đầu, với thực lực của Phiêm chủ nhìn ra điều đó không khó. Phiêm chủ trầm mặc, ánh mắt có phần phức tạp. Năm đó thôn vệ chủ thiêu đốt luân hồi bảo vệ mấy người bọn họ, nhưng mà bản thân thì mất mạng. Lấy truyền thừa giao cho Lâm Động, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Điều đó khiến cho Phiêm chủ không khỏi cảm thấy ảm đạm. Khi hai người nói chuyện, Ứng Hoan Hoan hơi sững người nhìn thân ảnh đứng phía trước, hàn khí trên gương mặt nhạt dần, khóe miệng nhướng lên. "Huynh ấy ghen sao? Thật hiếm có nha." Lòng thầm thấy vui mừng, bàn tay lạnh lạnh của Ứng Hoan Hoan đưa tay khẽ nắm lấy Lâm Động, cảm giác mắt lạnh truyền tới khiến cho Lâm Động khựng người. Hắn cười lại, lật tay nắm bàn tay. Đương nhiên hành động đó không thoát khỏi ánh mắt Phiêm chủ. Hắn trong mày lưỡng lự một chút rồi nói: "Tiểu sư muội, người gọi ta là Hoan Hoan đi, ta thích tên này hơn." Ứng Hoan Hoan kéo lắc đầu. Lâm Động nghe thấy lòng dễ chịu, cô bé này cuối cùng cũng hiểu lòng người rồi. Hắn nhìn vẻ mặt Phiêm chủ kiếm không được, thầm hỏi trong đầu: "Nhằm, Phiêm chủ này sao vậy? Đừng nói với ta và hắn băng chủ là tình lữ nhé." Cụ nhàm hò khan nói: "Băng chủ trước này đều một mình, lấy đồ ra tình nhân. Nhưng mà người như băng chủ bị lực không nhỏ, Phiêm chủ rất thích băng chủ. Chỉ có điều hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình." Thì ra là đơn phương. Lâm Động bừng tỉnh, không ngờ đại nhân vật từ thời viễn cổ lại có lúc tình trường thất ý. Xem ra băng chủ đúng là người tâm cao khí ngạo. Phiêm chủ nghe Ứng Hoan Hoan nói thế, cũng không bận lòng nhìn Lâm Động: "Nếu muội nói vậy thì ta không miễn cưỡng, đợi khi muội trở về là băng chủ, ta gọi muội như vậy." Lâm Động chau mày, ánh mắt Phiêm chủ nhìn hắn có phần cổ quái, dường như có chút thương hại. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi bực. Hắn ta nhận định chắc chắn Ứng Hoan Hoan trở thành băng chủ quỷ quái mà hắn biết sao. Nhưng dù bực thì Lâm Động không biết tại sao tâm trạng có phần chậm lắng. Lòng bỗng có cảm giác bức bối kỳ lạ, kìm không được siết chặt tay Ứng Hoan Hoan. Nàng dưng như nhận ra điều gì, cụp mắt, tay siết chặt lấy Lâm Động. Thật không ngờ tới Phiêm chủ cũng lộ diện. Ta thấy người như vậy dường như không phải là chân thân nhỉ. Cách đó không xa, tiếng cười lạnh nhạt vang, chỉ thấy Tứ Vương Điện nhìn cười Phiêm chủ. Nghe thấy Lâm Động cũng nhìn Phiêm chủ mới nhận ra thân thể Phiêm chủ tỏa ra thứ ánh sáng nhạt, đúng là không phải chân thân. Xem ra Phiêm chủ cũng như là Tứ Vương Điện dùng năng lực ngừng tụ thành phân thân. Nếu là chân thân, không phải là người đã tháo chạy từ lâu rồi sao? Phiêm chủ nhìn Tứ Vương Điện phẩy phẩy tay: "Cút đi." Vừa rồi trước mắt Ứng Hoan Hoan thì vị Phiêm chủ này vô cùng hòa nhã, nhưng khi đối mặt với Tứ Vương Điện, mỗi hành động đều thể hiện uy nghiêm và bá khí của bát chủ viễn cổ. "Hề, cũng là phân thân, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao?" Tứ Vương Điện cười khẩy. Phiêm chủ bình tĩnh nhìn Tứ Vương Điện, ánh sáng đỏ rực lóe qua, cả đất trời đột nhiên nóng sực, mây trên trời chuyển sang màu đỏ sực. "Uinh uinh, Trên không trung đột nhiên có âm thanh nổ vang, mọi người ngẩng lên kinh hãi thấy một quả cầu lửa không biết hình thành nên trên trời từ bao giờ nhằm thẳng hướng Tứ Vương Điện mà rơi xuống. Viêm chủ vừa ra tay thể hiện thực lực khủng khiếp, một trong bát chủ viễn cổ quả nhiên danh bất hư truyền. Tứ Vương Điện thấy Viêm chủ ra tay, gương mặt lóe hung quang nhưng trong mắt cũng có phần kiêng dè. Ma khí đặc quánh điên cuồng bùng nổ từ cơ thể Tứ Vương Điện, hắn nắm tay lại, ma khí biến thành một cái vùng ma hải lơ lửng ở không trung. Quỳnh quả cầu lửa hung hăng lao vào trong ma hải, tạo nên những cái đợt sóng dữ dội, ánh sáng đỏ chói lòa. Ma hải không thể hủy diệt được ngọn lửa mà ngược lại bị biển lửa làm cho tan chảy. Gương mặt Tứ Vương Điện tái đi, thân hình khẽ động khi xuất hiện đã ở phía sau Hoan Hoan, một quyền mang đầy ma khí không chút tư tình đánh phía nàng. Hừ, Lâm Động đã cảnh giác với hắn từ lâu, thân hình vừa động thì Lâm Động vung tay thôn vệ thiên thi, cầm trường đao xuất hiện phía sau Hoan Hoan chém một đao xuống. Keng, trường mang đầy ma khí của Tứ Vương Điện tung ra đánh lên trường đao của thôn vệ thiên thi, tia lửa tung tóe, tuy chiếm được thượng phong nhưng dù gì thế công cũng bị chặn lại. Hỏa diễm đột nhiên trào sang trong mắt, biến thành một cái đạo hỏa quyển hung hăng oanh kích lên thân thể Tứ Vương Điện, khiến hắn bay ngược ra sau vài ngàn trượng. Tứ Vương Điện sắc mặt có phần tái nhợt, cố gắng lấy lại thăng bằng, ánh mắt tối tăm nhìn Viên Chủ và Lâm Động bảo vệ Ứng Hoan Hoan ở sau lưng, cũng thầm hiểu hắn không có cơ hội đắc thủ nữa. Viêm Chủ, các người đừng đắc ý, trận chiến trước vì phù tổ thiêu đốt luân hồi các người mới may mắn chiến thắng, nhưng lần này không có phù tổ, lẽ nào người sẽ thắng được lần hai sao? Tứ Vương Điện cười khẩy, ta biết người ẩn tàng nhiều năm như vậy là mưu đồ điều gì, giờ đúng là ta không thể ra tay, nhưng các người cũng nên cẩn thận vì... Viêm Chủ cười nhạt, Lôi Chủ đã tỉnh và đang tìm kiếm các người khắp nơi, vì thế các người liền trốn kỹ đi, bị tìm thấy không thể thoát thân đâu. Đồng tử Tứ Vương Điện co rúm cười khẩy, Lôi Chủ sao, tỉnh dậy thì sao, chỉ một chủ e là chưa làm gì được bọn ta. Vậy sao? Viêm Chủ hờ hững. Tứ Vương Điện cười khẩy, sự việc tới nước này có nói nhiều cũng là vô ích. Hắn vung tay lên, thân hình trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Viêm Chủ, các người đợi đó, trận đại chiến lần này dị ma tộc chắc chắn sẽ hủy diệt vị diện của các ngươi. Thân thể Tứ Vương Điện biến mất nhưng giọng nói vẫn là vang vọng trong không gian. Sắc mặt Viêm Chủ không thay đổi, quay sang với Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Đi thôi. Đi. Lâm Động khựng người, ánh mắt cổ quái nói, thế nào người muốn đi cùng bọn ta? Viêm Chủ cười nhạt nhìn Ứng Hoan Hoan nói, thân phận của muội ấy đã bị bại lộ, trước khi muội ấy thức tỉnh hoàn toàn thì ta sẽ ở bên. Nói rồi hắn liền nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Động sắc mặt đen lại, mẹ kiếp, hắn còn bám theo sao? Chương 1221, cây lặng gió rừng. Lâm Động cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái kẹo kéo này. Điều này khiến cho hắn khá bất lực, nhưng sự việc đã thế này rõ ràng sẽ không rời khỏi Ứng Hoan Hoan. Nếu không thay đổi được thì cứ tạm thời chấp nhận. Giờ cục diện cũng có phần hỗn loạn, bọn dị ma bắt đầu lộ diện, cộng với thân phận băng chủ của Ứng Hoan Hoan đã bạo lộ. Nếu có dị ma cường đại tới thì cũng rất phiền toái, có một đầy tớ miễn phí như Viêm Chủ cũng thấy an toàn hơn. Như vậy Lâm Đậu không lo lắng, Nguyên Môn đã bị diệt cũng không cần thiết ở lại đây. Sau khi nói chuyện một lúc, đại quân bắt đầu trở về đạo tông. Liên minh Trung Nguyên được dựng nên tạm thời không cần thiết tồn tại, không ít cường giả cáo từ rời đi. Lâm Đậu cũng không níu kéo họ, tuy lúc này thu hút những cường giả sẽ tăng thực lực cho đạo tông, nhưng mà hắn không muốn làm vậy. Sở dĩ hắn thích đạo tông là vì đạo tông khiến hắn có cảm giác đáng để bảo vệ. Nếu đột nhiên có lượng lớn cường giả xa lạ thì phong khí đạo tông trở nên thay đổi, mà Lâm Động thì không muốn điều đó. Vì thế muốn đạo tông dần dần mạnh lên, chứ không muốn bị xung kích thay đổi về bản chất. Khi đội quân Lâm Động trở về đạo tông, đón tiếp họ là vô số ánh mắt long lanh, tiếng hoan hô vang đất trời, cách xa hàng ngàn dặm cũng thấy. Tất cả đệ tử đạo tông xúc động tới đỏ mắt xông ra ngoài đạo tông. Một năm nay không biết có bao nhiêu sư huynh đệ của họ chết trong tay Nguyên Môn, nhưng họ vẫn phải kìm nén thù hận, nghiến răng nhìn chúng dưới võ sương ngoài, trong khi bản thân thì rụt vào trong đại trận hộ tông, thậm chí thỉnh thoảng ra ngoài cũng là thấp tha thấp thỏm, không dám bạo lộ thân phận là đệ tử đạo tông. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi khi người thanh niên phong trần kia một lần nữa xuất hiện ở đạo tông. Dáng người hắn vẫn ở hiên ngang như thế, chỉ là gương mặt trẻ tuổi có thêm phần kiên nghị. Hắn khi rời đi đạo tông 3 năm trước, khi trở về lại gánh vác trọng trách giống như dĩ ma vực 3 năm trước, vào thời khắc quan trọng dùng sức một mình cứu vãn tình thế. Sau khi hắn trở về, bọn Nguyên Môn vẫn đàn áp khiến họ không ngẩng đầu được, bắt đầu rút lui. Cuối cùng là bị hắn triệu tập binh mã giết tới Nguyên Môn giải quyết ân oán. Đệ tử ở đạo tông có lẽ không thấy được trận chiến kinh người trước Nguyên Môn, nhưng họ vẫn luôn tin tưởng lần này dưới sự dẫn dắt của Lâm Động, đạo tông sẽ lại quật khởi. Thân ảnh đó cuối cùng cũng không khiến cho họ thất vọng. Hắn đưa người đi, cuối cùng cũng đem thành quả họ làm mơ cũng muốn khải hoàn trở về. Tuy trong lịch sử đạo tông có lẽ cũng xuất hiện không ít đệ tử ưu tú, nhưng ai cũng hiểu Lâm Động đã vượt qua tất cả tiền bối trước đây của đạo tông. Có một loại người chủ định là được khắc kỳ tên tuổi. Đạo tông ăn mừng liên tục 5 ngày. Trong thời gian này, tin tức Nguyên Môn bị tiêu diệt lan khắp Đông Huyền Vực. Vậy là sự vui mừng lan từ đạo tông ra cả Đông Huyền Vực. Cả Đông Huyền Vực đều bị chấn động. Cuộc chiến Nguyên Môn phát động ảnh hưởng tới cả Đông Huyền Vực. Vô số tông phái, vương triều bị tan thành cho bụi dưới vó ngựa của Nguyên Môn. Nhưng đối mặt với cường thế của Nguyên Môn, dù có hận cũng chỉ có thể trốn chui trốn lùi. Không ai ngờ Nguyên Môn không ai dám đối địch lại nhanh chóng sụp đổ tới vậy. Khi ấy danh tiếng của đạo tông cũng đạt tới mức độ cao nhất, mạnh nhân Nguyên Môn cuối cùng cũng bị đạo tông giải quyết. Trên Đông Huyền Vực còn có tông phái nào có thể tranh hùng với đạo tông? Rất nhiều siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực bị Nguyên Môn tiêu diệt. Cục thế trước đây đó rõ ràng bị phá vỡ. Siêu cấp tông phái thực sự chỉ còn có đạo tông và Cửu Thiên Tái Thanh Cung. Rõ ràng sau trận loạn chiến này thì hai siêu cấp tông phái này là người hưởng lợi nhất. Khi danh tiếng đạo tông lên tới đỉnh điểm, tên tuổi Lâm Động cũng theo đó mà vang dội khắp Đông Huyền Vực. Vì ai cũng biết rõ trong trận phản công của đạo tông ai mới là người quyết định chính. Ngoài ra nhờ tên tuổi Lâm Động mà vương triều Đại Viêm bắt đầu được mọi người trong Đông Huyền Vực biết tới. Vương triều cấp thấp không có gì nổi bật bây giờ, không một vương triều nào dám gây hấn. Trong thời gian sau đó, dần dần vài siêu cấp tông phái bắt đầu xây dựng lại, nhưng thực lực và danh khí đều không bằng trước đây. Họ cũng rất thông minh, luôn giữ kính ý, tỏ thái độ coi đạo tông là thủ lĩnh. Sau khi chứng kiến thực lực của đạo tông, rõ ràng họ không có cái tư tưởng nào khác. Với thái độ của những tông phái khác, đạo tông không đồng tình cũng không phản đối. Họ không có dã tâm như Nguyên Môn, muốn tất cả tông phái trên Đông Huyền Vực phải thuần phục mình. Mọi điều họ làm chỉ là để bảo vệ đạo tông, đồng thời kết thúc một vài ân oán mà thôi. Dù thế nào thì Đông Huyền Vực cũng là dần bình lặng trở lại. Vùng đất này cũng lại phát ra những cái tia sáng hừng thịnh như trước. Trái với sự sôi sục bên ngoài, bên trong đạo tông sau niềm vui nhanh chóng đã là bình lặng trở lại. Tuy cả tông phái vẫn trong không khí thả lỏng tự hào, nhưng mà sự cuồng oan quên bản thân mình cũng đã đứt. Những đệ tử cũ và mới thu nhận đều đang tập luyện như thường lệ, trước điều quy mô đã lớn hơn trước. Lâm Động dạo bước trong đạo tông, thỉnh thoảng lại có đệ tử chạy qua. Một vài đệ tử nữ mắt đỏ bừng hiếu kỳ quan sát hắn, từ xa còn hò hét Lâm Động đại ca. Lâm Động gật đầu mỉm cười với họ. Thấy những đệ tử đó nhìn mình phấn kích, thậm chí sùng bái, sự căng thẳng cũng được thả lỏng. Cảm giác giống như 3 năm về trước khi hắn mới vào đạo tông. Bao năm nay Lâm Động trải qua không ít cuộc chiến sinh tử, có lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn biết mình không thể dừng. Hắn còn phải gánh vác quá nhiều thứ. Nếu dừng lại, có lẽ đạo tông bây giờ là thành phế tích. Những sư đệ, sư muội đạo tông với nụ cười rạng rỡ kia có lẽ không có tồn tại. Gia tộc, cha mẹ hắn cũng là bụi lấp trong huyết hỏa. Đôi khi để bảo vệ thứ gì đó luôn phải bỏ ra một vài thứ. Cũng may, cho tới giờ Lâm Động chưa từng thấy hối hận. Với tâm thái vô cùng thoải mái, Lâm Động tu luyện dài rồi ngồi bên cạnh dòng đan hà. Cách hắn không xa rất nhiều đệ tử ngồi tính tu, hấp thụ lực nguyên lực của đan hà. Không khí an tĩnh khiến Lâm Động cảm giác lười nhát. Đã 10 ngày sau khi Nguyên Môn bị tiêu diệt, thường thế Lâm Động cũng bình phục. 10 ngày này hắn hoàn toàn thả lỏng, không quan tâm tới bất cứ việc gì bên ngoài. Mấy người uống nguyên tử dường như hiểu được tâm cảnh quán, thời gian này cũng không đến quấy rầy hắn. Mặc cho hắn cả ngày lười nhác trong đạo tông, cảnh tượng khá thú vị. Lâm Động ngồi ngẩn ngơ nhìn dòng đan hà, lúc sau dường như hắn mệt, hai mắt dần nhắm lại, trước mắt là một màu đen. Lòng hắn rõ như ban ngày, hắn cảm nhận được cảm giác phấn kích tự hào của cả đạo tông, thậm chí mỗi một người đệ tử. Cảm giác đó khiến cho Lâm Động cũng cảm thấy ấm lòng, nóng bỏng. Đột nhiên thấy thật thư thái. Vì rất thư thái cho nên thân thể Lâm Động không có động tĩnh. Trên tu luyện dài, thời gian nhanh chóng trôi đi. Khi đệ tử kết thúc tu luyện, vẫn thấy Lâm Đạo ngồi im lìm ở đó. Họ nhìn cái bóng lưng, bỗng thấy hoảng hốt, cảm giác thân ảnh đó bỗng nhiên dung nhập vào trời đất, không chạm tới được, không thể cảm ứng. Mọi người bắt đầu lầm rầm bàn tán. Cuối cùng ngày một nhiều đệ tử tiến lại với thân ảnh đó với ánh mắt kinh dị. Vì động tĩnh ngày một lớn, cuối cùng ứng nguyên tử bọn họ cũng chú ý tới. Họ thấy Lâm Động không có bất cứ luồng khí tức nào, thậm chí nguyên lực, tinh thần lực cũng dừng lưu chuyển, sắc mặt có phần ngưng trọng. Dù gì kiến thức của họ cũng nhiều, thì không hiểu vì sao Lâm Động lại như vậy, dường như đó là rơi vào trạng thái vô cùng huyền diệu. Trên con đường tu luyện, khổ tu là căn bản, nhưng cũng có cái gọi là cơ duyên. Đôi lúc sự giác ngộ bất ngờ còn hơn khổ tu 10 năm. Lâm Động lúc này dường như đang ở trạng thái kỳ lạ, tuy họ không hiểu, nhưng họ biết có lẽ quan trọng với Lâm Động. Vì vậy, họ bảo đệ tử giải tán trách làm phiền Lâm Động. Trên đỉnh một ngọn núi Vạn Đạo Tông, Viêm Chủ nhìn thân ảnh gầy gò trên đường tu luyện đài, ánh mắt có thần quang lóe lên một chút kinh ngạc. Chương 1222, Đại Phủ Tông. Thân ảnh bên cạnh Đan Hà ngồi liền hơn một tháng. Trong một tháng này, hắn vững như thạch bàn, không chút động tĩnh, thậm chí khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Nhiệt độ trong cơ thể tụt xuống giống như cái xác không chút sinh khí vậy. Cảnh tượng này không khí khiến trò đệ tử bình thường cả ứng nguyên tử bọn họ cũng là thấy lo lắng. Dù sao bọn họ chưa từng gặp chuyện này, tuy nhiên vẫn là có nhãn lực, hiển nhiên hiểu rằng không thể làm phiền Lâm Động lúc này. Sau đó họ nghiêm ngặt cấm đệ tử vào tu luyện đài. Một tháng trôi đi trong sự lo lắng, không ít đệ tử đạo tông dần dần mọi người nhận thấy có chút kỳ dị. Vài người nhạy bén thấp thoáng cảm nhận trên bầu trời đạo tông bất chi bất giác có một luồng năng lượng hùng hồn đang ngưng tụ. Thứ năng lượng đó mơ hồ vô hình nhưng tạo ra áp lực gần như thực chất. Chỉ có một số cường giả luyện tinh thần lực mới cảm nhận rõ ràng thứ năng lượng đó tồn tại, trong lòng vô cùng kinh hãi, vì đó là một cái luồng tinh thần lực sôi sao vô tận. Luồng tinh thần lực đó dù là cường giả chạm tới luân hồi cũng cảm nhận thấy run rẩy. Nó giống như là cái vùng biển lớn vô tận bao phủ toàn bộ bầu trời của đạo tông, khiến vô số đệ tử sợ hãi. Tinh thần lực lan tỏa trên bầu trời ngày một đậm đặc, thỉnh thoảng có tiếng sấm chậm thấp vang lên. Tiếng sấm dường như mang thứ sức mạnh hủy diệt khiến ra đầu tê dại. Mấy người ứng nguyên tử khi nhìn lên trời thì cười khổ, rồi bất lực nhìn sang thân ảnh ngồi bên trên Đan Hà. Thứ năng lượng đến họ cũng có phần chịu không nổi kia hiển nhiên có quan hệ tới trạng thái huyền diệu của Lâm Động. Chỉ là không biết suốt cuộc nó kéo dài bao lâu. Dù sao thì tinh thần lực trên bầu trời quá khủng khiếp, nếu không khống chế được thì cả đạo tông sẽ tan tành. Có điều dù là lo lắng họ cũng chẳng còn cách nào, đành tiếp tục đợi. Đợi như vậy cũng chẳng sao, chứ có điều lại là có sự việc khác xảy ra với Ngoan Ngoan. Cô gái này hôm nay sau khi quyết chiến với nguyên môn tiêu hao quá nhiều, trở về tu dưỡng mấy ngày mới hồi phục. Trong một tháng sau, không biết từ bao giờ mà hàn khí tỏa ra cho người càng thêm rõ rệt, khiến ai cũng cảm nhận được. Thực lực của làng theo đó tăng mạnh, tốc độ khiến ứng nguyên tử bọn họ giật mình. Điều này xảy ra sau khi Lâm Động tiến vào trạng thái kỳ diệu kia, kéo dài lửa tháng mới dần giảm đi. Hàn khí quanh người thường chịu không nổi, vì thế ứng Ngoan Ngoan vẫn ở luôn bế quan trong hồ băng phía sau núi. Hàn khí khiến cho ứng nguyên tử cũng chỉ kiên trì được 10 phút rồi rời đi. Sự thay đổi này khiến ứng Ngoan Ngoan làm cho ứng nguyên tử bọn họ bất an. Rõ rệt nhất ứng Tiếu Tiếu mấy lần muốn đến hồ băng trông cho ứng Ngoan Ngoan, nhưng cuối cùng cũng nản bị hàn khí của làng làm cho đông cứng không chịu nổi, cuối cùng bị ứng nguyên tử cưỡng ép bắt ra ngoài. Nhưng sự việc bất ngờ này khiến cho ứng nguyên tử khá đau đầu. Dù gì ngày cũng là trưởng giáo đạo tông, tính tình trầm ổn cho nên không quá hoảng loạn. Chỉ là phong tỏa hồ băng lại, nghiêm cấm đệ tử bình thường lại gần, rồi thì ngày cũng hết cách, đành đợi Lâm Động tỉnh lại rồi tính. Cứ như vậy đợi tới lửa tháng sau, cuối cùng không còn động tĩnh. Huỳnh đệ tử đạo tông vẫn là tiến hành bài tập tĩnh tu hàng ngày, nhưng hôm nay hiển nhiên có chút khác biệt. Ngay từ sáng sớm sắc trời có phần ảm đạm, tiếng sấm trầm đục vang lên với tần suất nhiều hơn. Đến trưa trời tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, vô số tia lôi đỉnh tựa như con lôi long tạo ra áp lực kinh người. Rầm rầm, cả đạo tông được những cái tia sét sáng loà, nguyên lực trong không gian như sôi sục. Tất cả cường giả đạo tông sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bạo động, khóe mắt giật giật. Những tia sét này dù là cường giả chuyên luân cảnh bị đánh trúng cũng tàn tành cho bụi. Đệ tử đạo tông thấp thỏm không nghiền nhìn lên bầu trời cuống cuồng tìm nơi trốn, vẻ mặt đầy sợ hãi. Quỳnh quỳnh, tiếng sấm càng ngày càng gấp gáp, lôi quang chói lòa khiến cho mây đen cũng không thể che nổi. Thân thể như trăm vạn đại quân xung phong khiến cho trời đất rung chuyển dữ dội. Luân hình ngưng tụ cuối cùng đạt tới mức cao nhất. Thế nhưng vào khoảng khắc ấy, tiếng sấm lại im bặt một cách quỷ dị. Nhưng sự yên tĩnh đó kéo dài chỉ trong khoảng khắc, đồng từ mọi người lại thấy lôi vân trên trời bị tách ra, tiếng sấm lộ vang, lôi quang chói lòa che khuất mọi thứ ánh sáng trên thế gian. Vô số đạo lôi đình hàng vạn trượng giống như là lôi long, dương nanh múa vuốt lao thẳng xuống đạo tông. Cảnh tượng đó khiến cho đệ tử đạo tông sắc mặt tái nhợt, lôi long lao như vũ bão. Lúc này nhờ vào lôi quang, đệ tử đạo tông thấy thân ảnh tĩnh tọa hai tháng chậm chậm đứng dậy. Thân ảnh đó ngẩng lên, thân thể gầy gò đứng trước lôi đình, hiện nhiên là vô cùng bé nhỏ. Nhưng khi thấy thân ảnh đó, nỗi sợ trong lòng đệ tử đạo tông hoàn toàn tan thành mây khói. Họ vẫn luôn tin tưởng rằng chỉ cần thân ảnh đó còn tồn tại, đạo tông mãi mãi vững bền. Vì đó mà tín niệm họ càng tin tưởng, cuồng nhiệt không chút lý trí, nhưng họ tin điều đó. Vô số đệ tử đạo lôi long bắt đầu ngưng tụ thành một cái lôi hải mang đầy sức mạnh hủy diệt tràn xuống. Lâm Động ngẩng lên, trong mắt phản chiếu hình ảnh lôi hải. Thân hình khẽ động, ngay sau đó xuất hiện trên bầu trời, mặc cho lôi hải nhấn chìm. Đệ tử đạo tông kêu lên thất kinh, rất nhanh yên tĩnh trở lại, vì họ thấy lôi hải cách đạo tông ngàn trượng bỗng dừng lại. Sau đó, khoảng cách đó cảm thấy sức mạnh hủy diệt từ nó. Nhìn kia, đột nhiên có người hô lên. Mọi người nhìn về phía đó, thấy trung tâm lôi hải đột nhiên nổi sóng, lôi quang tích tụ biến thành cái vương tọa lôi quang. Trên đó một thân ảnh cây gò tay cầm quyền trượng đang ngồi. Thân ảnh đó giống như lôi đế, có thể tùy ý sai khiến lôi đình. Thân ảnh đó khẽ vùng trượng, chỉ thấy lôi hải dần thu nhỏ lại. Trước qua ánh mắt chấn kinh đệ tử đạo tông, cuối cùng biến thành một con sông lôi đình vài ngàn trượng chảy qua trên bầu trời đạo tông. Mọi người thấy lôi hải khủng bố trong tay Lâm Động lại ngoan ngoãn giống như cừu non, mắt trố lên với vẻ không thể tin. Giải quyết được lôi hải, thân ảnh kia đứng dậy chậm chậm sang tay uỳnh. Theo đó tinh thần lực hùng hồn bao quanh đạo tông gần hai tháng nay đột nhiên chảy ào ạt vào cơ thể hắn. Thân thể Lâm Động giống như cái động không đáy, hút toàn bộ tinh thần lực đó, gương mặt đầy vẻ đắm chìm. Chỉ trong mấy phút, tinh thần lực hùng hồn ở trên bầu trời bị hút cạn vào cơ thể Lâm Động, ánh sáng ấm áp chiếu rọi toàn bộ đạo tông. Mọi người nhìn lên thân ảnh yên tĩnh trên bầu trời, dù họ có cảm ứng thế nào cũng không thể cảm nhận được cảm giác giống như hôm đó khi Tứ Vương Điện xuất hiện. Rõ ràng hắn ở đó nhưng căn bản không thể cảm nhận tinh thần lực thật cường đại. Không ngờ tinh thần lực của Lâm Động đạt tới cảnh giới khủng bố như vậy. Ứng Huyền Tử cảm thán, nếu ta đoán không lầm thì tinh thần lực của Lâm Động đã đạt đến đại phù tông cảnh trong truyền thuyết. Hắn đúng là một kỳ tài. Trưởng lão Mù cảm nhận bản thân tu luyện là tinh thần lực, tự nhiên biết rõ mức độ này của Lâm Động khủng khiếp thế nào. Một đại phù tông có thể chống lại được cường giả luân hồi cảnh. Sóng lôi hà kia mang sức mạnh lôi đình cực kỳ thuần túy, rõ ràng tác dụng cho việc tu luyện nguyên lực của nhục thân. Lần này Lâm Động tạo phúc cho đạo tông ta rồi. Ứng Huyền Tử gật đầu rồi lại lo lắng. Lâm Động đã xuất quan, nhưng bên Hoàn Hoàn không biết làm thế nào. Hoàn Hoàn làm sao? Ứng Huyền Tử dứt lời thì Lâm Động xuất hiện chào mày.